Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, kỷ niệm. Đêm, hạt sương ẩm ướt, âm lãnh lạnh lẽo, khi mặt trời lên, tần mục trên thân hàn khí mới chậm rãi tán đi. Hắn trụ quải trượng lung la lung lay đứng dậy, máu trên mộc trượng chính là thần huyết. Còn rất tiên diễm tươi sống, hắn nhìn về phía trước, nơi đó một mảnh hỗn độn, đêm qua chiến đấu cho nơi này tạo thành rất lớn phá hư. Tòa hắc sơn vỡ ra kia đã bị quái nhân gầy cao đạo quả nổ vỡ nát. Không còn sót lại chút gì, kẹp ở vỡ ra hắc sơn ở giữa hỏa diễm quái nhãn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía mặt đất thật sâu lõm xuống. Bị quái nhân gầy cao hiến tế đến vũ trụ quá khứ, biến thành năng lượng tinh thuần, nơi này khắp nơi tán lạc quái nhân gầy cao hóa đá thi thể. Vũ trụ quá khứ cùng vũ trụ hiện tại năng lượng hay là cân đối. Cứ việc tổ đình vật chất bị hiến tế một bộ phận, nhưng quái nhân gầy cao thi thể hay là bổ sung bộ phận này năng lượng. Bốn phía hắc sơn tựa hồ đạt được quái nhân gầy cao năng lượng thoải mái. Ngọn núi xanh tươi tốt, mọc ra rất nhiều tổ đình đặc hữu thực vật thảm thực vật. Cây cối cùng cỏ non trên phiến lá treo linh khí ngưng kết hình thành hạt xương. Quái nhân gầy cao này còn có một nửa thân thể tại vũ trụ quá khứ. Nhưng mà đạo quả của hắn đã hủy, bị hủy diệt đạo quả. Chỉ còn lại có một nửa thân thể, hắn rất nhanh liền sẽ bị ma diệt tại trong vũ trụ phá diệt hạo kiếp. Triệt để chôn vùi, không còn tồn tại, một cái thanh âm khàn khàn đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tần mục trụ quải trường, thanh âm trầm thấp, ý đồ kêu gọi người thọt linh hồn hắc xa. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì linh hồn hắc xa đáp lại hắn. Tần mục thi pháp rất chậm. Thanh âm rất dài, giống như là một thớt thụ thương lão lang ở trong sơn giã dùng thô kệch thanh âm khàn khàn kêu gọi. Thân nhân của mình, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì linh hồn hắc xa bị hắn dẫn dắt mà tới. Đạo quả bạo tạc quá kịch liệt, tại dưới loại tình huống này, không có khả năng tồn tại linh hồn hắc xa. Đạo quả là do đại đạo chỗ ngưng tụ. Đại biểu cho kẻ thành đạo chí cao đạo hạnh, người thọt cầm thái dịch quải trượng đâm vào quái nhân gầy cao trong đạo quả, gây nên đạo quả bạo tạc. Tại trong loại bạo tạc kịch liệt này, linh hồn sẽ triệt để chôn vùi. Tần mục một tay trụ quải trượng, một tay khác hướng về phía trước gãi gãi, lại cái gì cũng không có bắt được. Hắn trùng điệp thở dốc một hơi. Người thọt có khả năng hay không tại một khắc cuối cùng. Lấy hắn tốc độ vô cùng kinh người kia xuyên qua đạo quả. Tiến nhập quái nhân sau lưng trong quái nhãn. Hắn có thể hay không từ quái nhãn kia tiến nhập vũ trụ quá khứ. Tần mục trong mắt lại lộ ra một tia chờ mong. Trụ quải trượng tập tễnh tiến lên. Ý đồ tại trong đất chết tìm kiếm dấu vết để lại. Trong mắt của hắn chờ mong dần dần tiêu tán, ánh mắt vô hồn, coi như người thọt đi vũ trụ quá khứ, tại trong phá diệt đại kiếp cũng không có khả năng còn sống sót. Hay là sẽ bị hoàn toàn ma diệt, cái gì cũng sẽ không còn lại. Hắn ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần, qua lâu, bờ môi giật giật, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất thần thâu a. Liền xem như phi hương điện cũng ngăn cản không được ngươi. Hắn lại trầm mặc xuống tới. Qua thật lâu lúc này mới lấy ra một cái bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem trên mộc trượng thần huyết thu hồi. Chỉ là trên mộc trượng hay là lưu lại một chút màu nâu vết máu. Tiếng người nói truyền đến. Đó là đêm qua rời đi mọi người trở về xem xét tối hôm qua chiến đấu. Tần mục đem bi thương giấu ở đáy lòng, thôi động bá thể tam đan công, để cho mình khí sắc lộ ra đẹp mắt một chút, lúc này mới đứng dậy, hắn lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt, không để cho đám người nhìn ra chính mình khóc qua, lại vỗ vỗ mặt mình, để cho mình khóc đến cứng ngắc cơ bắp lỏng xuống. Người tới là người quan tâm nhất hắn. Tư bà bà, cầm điếc, mù lòa bọn người bước nhanh đi tới. Xa xa nhìn thấy Tần Mục bình an vô sự đứng ở nơi đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Nhi, người thọt đâu? Tư bà bà bước nhanh đi tới. Đầu tiên là kiểm tra một chút Tần Mục thương thế trên người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía nhìn một chút. Nghi ngờ nói, tên thọt chết tiệt chạy đi nơi nào? Mù lòa nói hắn trông thấy tên thọt chết tiệt đêm qua lại vụng trộm chạy trở về. Nói là chuẩn bị cứu ngươi. Người thọt đâu? Tên thọt chết tiệt, đừng lẩn trốn nữa. Nhanh lên đi ra. Nàng bốn phía tìm kiếm. Không có tìm được cố nhân bóng dáng. Lại kêu vài tiếng. Mù lòa mở ra thần nhãn. Nhìn bốn phía. Ngăn cản tư bà bà. Lắc đầu nói. Bà bà. Không cần hô, người thọt không ở nơi này. Mục Nhi, lão thọt đêm qua không có hiện thân. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trên mặt tươi cười, nói khẽ, thọt ra ra đêm qua hiện thân. Hắn giúp ta đánh giết vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo kia. Cầm điếc nắm thật chặt trong tay cái dương, có chút bất an, mù lòa sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Tần Mục trong tay quải trượng. Tần Mục lặng lẽ di động bàn tay, đem trên quải trượng vết máu che khuất. Tư bà bà miễn cưỡng cười một tiếng, nói, tên hèn nhát này, luôn luôn gan nhỏ như chuột. Khi nào như thế dũng mãnh, hắn đi đâu? Tần Mục nụ cười trên mặt không giảm, nói, hắn đi vũ trụ quá khứ. Hắn nói với ta, chúng ta vũ trụ này hắn đều đã trộm khắp. Không có chỗ có thể thi triển quyền cước. Hắn muốn đi vũ trụ quá khứ. Đi trộm nơi đó thần thánh bảo tàng. Tư bà bà trên mặt cũng treo dáng tươi cười. Cười nói, tên thọt chết tiệt này. Một ngày không thuận điểm khác người đồ vật liền một ngày không vui. Thật sự là hắn đã trộm khắp thiên hạ. Ngay cả thiên đế hậu cung đều bị hắn trộm khắp. Hắn còn trộm thiên đế vỏ trứng. Lần trước hắn còn nói khoác, cảm khái nói dưới gầm trời này đã không có đáng giá hắn động thủ địa phương. Tần Mục gật đầu, là như vậy, thọt ra ra lý tưởng khát vọng, chính là không ngừng trộm xuống dưới. Khiêu chiến càng ngày càng khó khăn sự tình, tư bà bà nụ cười trên mặt dần dần dày đặc, đặc đến không tản ra nổi. Hắn là người như vậy, năm đó hắn bản sự còn rất thấp thời điểm. Liền đi trộm Duyên Phong đế quốc khố, còn bị Giang Bạch Khuê chặt một cái chân. Cho dù là như thế, Giang Bạch Khuê cũng không có lưu hắn lại. Tư bà bà tiếp tục cười nói, chúng ta ẩn cư tại Tàn Lão thôn thời điểm, hắn hay là ưa thích trộm, ta chê ngươi phiền, đem ngươi đưa ra ngoài thời điểm, mỗi lần hắn đều đi đem ngươi trộm trở về đưa đến trong phòng ta. Mà hắn thì trốn ở trong góc âm u vui vẻ nhìn ta đối với ngươi phát cáu. Hắn là người như vậy. Tư bà bà thở phào một cái. Cười nói, hắn nhất định là cảm thấy chúng ta nơi này không có niềm vui thú. Cho nên đi vũ trụ quá khứ. Họa họa nơi đó kẻ thành đạo. Tên thọt chết tiệt hư hỏng như vậy. Vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo lần này có đại nạn. Nàng cười đến rất vui vẻ, vỗ tay nói, vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo cho chúng ta mang đến cực khổ nhiều như vậy. Cũng nên bọn hắn chịu khổ. Đáng đời, mù lòa, cầm điếc, các ngươi nói có đúng hay không? Nàng quay đầu nhìn về phía mù lòa cùng cầm điếc. Mù lòa cùng cầm điếc không nói một lời. Yên lặng gật đầu, tư bà bà lại cáu giận nói. Chính là gia hỏa này đi không từ giã, để cho ta có chút tức giận. Gia hỏa này vốn là như vậy, lén lén lút lút, không nói tiếng nào liền đi. Xưa nay không lưu lại điểm tin tức, sau đó lại đột nhiên xuất hiện dọa người nhảy một cái. Chờ hắn tại vũ trụ quá khứ chơi chán, chạy về đến dọa lão nương thời điểm. Lão nương nhất định phải đem hắn đè xuống đất hung hăng đánh cho hắn một trận. Nàng ra vẻ nghiêm túc hướng mù lòa cùng câm điếc nói. Các người ai cũng không cho phép cản ta. Nói, nàng lại cười lên tiếng đến. Ta đánh hắn thời điểm. Các người cũng chưa từng có cản qua ta. Tốt tốt, tất cả giải tán đi. Nếu nguy cơ giải trừ, như vậy chuyện của chúng ta lại nhiều. Ta đi tìm Đô Thiên Ma Vương. Tên kia tối hôm qua chạy nhanh, lẫn mất xa xa. Ta chỉ cần đi tìm hắn, để hắn đem rời đi người Duyên Khang rời trở về. Người thọt ra hỏa này. Nàng lắc đầu, quay người rời đi, lộ ra đối với người thọt rất là bất mãn. Tư bà bà bước nhanh rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Đợi cho rời xa Tần Mục bọn người, cước bộ của nàng lúc này mới dần dần trở nên chậm xuống tới. Nàng trốn ở khe núi trong góc, ngồi xuống, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng khóc thật lâu, lại phấn chấn tinh thần đứng dậy đi tìm Đô Thiên Ma Vương. Nàng biết Tần Mục không muốn để cho nàng thương tâm, bởi vậy lập ra người thọt đi vũ trụ quá khứ hoang ngôn. Thế nhưng là nàng cũng không muốn để Tần Mục biết mình thương tâm. Bởi vậy thuận Tần Mục hoang ngôn nói tiếp. Lừa gạt Tần Mục, lừa gạt mù lòa cùng câm điếc, cũng là lừa gạt mình. Nhưng là chỉ có tại không có người địa phương, nàng mới dám nhìn thẳng chính mình hoang ngôn, để cho mình khóc ra thành tiếng. Bất quá, nàng là người biết nặng nhẹ. Cho tới nay nàng đều là tàn lão thôn chủ tâm cốt. Nàng nhất định phải duy trì chủ tâm cốt hình tượng, không thể tại tàn lão thôn trước mặt mọi người bi thương. Người tàn lão thôn, nhìn mỗi một cái đều là thiên tư tuyệt đại thần thánh. Tâm cao khí ngạo, ai cũng có sở trường riêng, nhưng kỳ thực bọn hắn đều là từng cái đạo tâm vết thương chồng chất người đáng thương. Thôn trưởng như vậy, mù lòa, câm điếc cũng là như thế. Bọn hắn đã từng đều là một đám kẻ thất bại, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Bọn hắn so những người khác càng suy yếu, càng coi trọng giữa lẫn nhau hữu nghị hữu tình. Nếu như mình tại trước mặt bọn hắn hỏng mất, bọn hắn sụp đổ đến sẽ nhanh hơn, càng triệt để hơn. Tần Mục bên người, mù lòa cùng câm điếc ở thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì. Vỗ vỗ Tần Mục đầu vai liền dẫn tàn phá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rời đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị hao tổn. Chúng ta đi tu bổ một chút. Bọn hắn nói như vậy. Hai vị lão nhân mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi vào dưới thế giới thủ. Đem trọng bảo này cắm trên mặt đất. Triển khai 28 trọng chư thiên. Không nói một lời lao lực. Tu chỉnh những chư thiên trọng bảo tổn hại kia. Từ những trọng bảo này tổn hại trình độ, đó có thể thấy được tối hôm qua trận chiến kia thảm liệt cùng hiểm ác. Rất khó tưởng tượng, Tần Mục lại có thể chịu được công kích cường hãn như vậy. Hai vị lão nhân luyện chế bảo vật, tu bổ trận đồ, làm mệt mỏi, câm điếc đề nghị, nghỉ ngơi một hồi đi. Mù lòa dừng tay, hai người dưới tàng cây ngồi trên mặt đất, câm điếc lấy ra tẩu hút thuốc. Đổ đầy một túi thuốc, đốt miếng lửa, hắn đem ống thuốc lào đặt ở bên miệng, nghĩ nghĩ lại ngừng lại, đem ống thuốc lào đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi trống. Mù lòa thấy thế, không nói tiếng nào, chờ đến điểm này thuốc lào tự động đốt hết, câm điếc thấp giọng nói. Hắn hút xong, mù lòa yên lặng gật đầu. Mấy ngày về sau, thập vạn Hắc Sơn người rời đi ra lục tục ngo ngoe chạy về. Trong Hắc Sơn lại dần dần náo nhiệt lên. Hư Sinh Hoa hoàn toàn như trước đây thay thế Tần Mục xác nhận đạo lộ. Tu bổ Hắc Sơn, hắn là trong đại Hắc Sơn người trầm ổn nhất. Vô luận ngoại giới phát sinh lớn cỡ nào sự tình, hắn vẫn như cũ có đầy đủ lòng dạ cùng khí phách hoàn thành chính mình sự tình. Lam Ngự Điền tiếp tục dưới tàng cây ngộ đạo, đem chính mình tìm hiểu ra đồ vật giảng cho trong Hắc Sơn đám người. Hư Sinh Hoa làm xong chính mình sự tình đằng sau, cũng sẽ đến đây lĩnh hội. Nghe hắn giảng đạo, Tần Mục ngẫu nhiên cũng sẽ tới. Nghe bọn hắn giảng đạo truyền pháp, chỉ là luôn có chút không yên lòng. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân thấy thế, riêng phần mình nhíu mày, nhưng không có hỏi đến. Thời gian cứ việc không tồn tại, nhưng là có thể vuốt lên đau xót. Thường thường là không tồn tại thời gian. Yên Nhi, Nam Đế cùng Minh Hoàng chưa có trở về. Mỗi người bọn họ đi làm việc lấy chính mình sự tình đi. Một ngày này, Giang Vân Gian vội vàng chạy đến, hướng mọi người nói, quốc sư đi Hắc Sơn bên ngoài quặng mỏ. Trong lòng mọi người giật mình, riêng phần mình đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.